xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 130, góc truyện audio.com. Lê Cẩm cùng Tần Mộ Văn từ nhỏ cho tiểu bao tử ăn đồ vật liền tương đối thanh đạm, liền tính ăn thịt cũng đều là tỉ mỉ nấu hảo, hiếm khi trực tiếp nướng tới a, vì vậy lần đầu tiên ăn đến nướng con thỏ, tiểu bao tử cả người đều kích động. Rất muốn một hơi đem con thỏ chân gặm xong, nhưng Tần Mộ Văn không cho hắn ăn nhanh như vậy, trong lúc đó còn phải bắt hắn uống chút canh rau dưa. Rốt cuộc đi đường bên ngoài rau dưa cũng phần lớn đều là đào tới rau dại, nấu hảo sau chỉ có nhàn nhạt hàm vị, hoàn toàn không giống a cha nấu canh hảo uống. Càng không giống thịt nướng xốp giòn nhiều nước, trước tiên dùng rượu yêm qua, nướng thời điểm liền tính chỉ sái muối ăn cũng tự mang một cổ tiên vị. Tiểu bao tử rất là thích. Bất quá a cha nói như vậy, tiểu bao tử cũng chỉ có thể làm theo, uống một miếng canh ăn một miếng thịt, rất là ngoan ngoãn. Kỳ thật đối lập với Lê Cẩm cùng Tần Mộ Văn, tiểu bao tử càng nghe a cha nói. Nếu cha nói như vậy, tiểu bao tử khả năng liền kỹ thuật diễn phái, nhăn một khuôn mặt nãi thanh nãi khí nói. Canh cho cha uống, nhưng người nhìn hắn ăn cơm là a cha, biết rõ hắn tiểu kịch bản, bánh bao chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Ăn xong, vị thiên hồ kia đúng lúc xuất hiện, mang Lê Cẩm người một nhà đi lều trại nghỉ ngơi. Mà lão ngũ đang ngồi xổm bên ngoài lều trại mặc bối hoàn. Hoàn, Lan, xuất từ kinh thi vệ phong. Tướng quân phủ hài tử tuy rằng chủ tập võ, nhưng ít ra tứ thư ngũ kinh cũng là phải bối, tự cũng phải viết có khí khái. Nhưng lão ngũ năm nay 18 tuổi, Hoàn Lan đều là nửa năm trước mẹ thúc giục hắn bối, ở binh doanh lăn lê bò lết hơn nửa năm, hắn đã sớm đem kinh thi quăng đến trên 9 tầng mây, lúc này làm sao nhớ rõ. Hoàn Lan chi chi, đồng tử bội, bội, bội. Xuống dưới là cái gì a? Lão ngũ hai tay cào má, lão nhị, lão tam, lão tứ vẻ mặt thương mà không giúp gì được, bọn họ cũng hơn nửa năm không học mấy thứ này, nơi nào sẽ nhớ rõ. Nhưng đại ca nói hắn gần nhất tính tình quá khiêu thoát, hoặc là bối kinh thi hắn mới nhất học một đầu thơ, hoặc là liền bối thánh dụ quảng huấn. Bằng không trở về liền phạt sao 10 lần, lão ngũ không muốn chép sách, nhưng hai thứ này hắn một cái đều không nhớ được. Bất quá đối lập thánh dụ quảng huấn thứ đầu kia quá khó đọc, 7-8 tuổi lão ngũ rất không thích, ngược lại là Hoàn Lan hắn còn có chút ấn tượng. Hoàn Lan chi chi, đồng tử bội huề. Tuy là bội huề, có thể không ta biết. Tiểu bao tử nắm cha tay cho hắn bổ sung. Đầu thơ này hắn niệm cho đệ đệ nghe, bối qua. Lão ngũ vừa mới tránh ở nơi xa gặp qua tiểu bao tử, lúc này tái kiến hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Hắn ánh mắt sáng lên, nói. Đúng đúng đúng, kế tiếp đâu? Tiểu bao tử bị người đột nhiên vọt tới trước mặt sợ tới mức lui về phía sau một bước, sau một lúc lâu nói hai chữ. Đã quên, lão ngũ còn muốn lại đi lên trước một bước, Mạc Tử Toàn gọi lại đệ đệ. Không được vô lễ, nếu là hắn không mở miệng, Lê Cẩm phải đem tiểu bao tử bế lên đi về lều. Lão ngũ nói, đại ca, người vừa mới chưa nói không thể hỏi người khác, tiền thuốc không nói cho ta, nhị bá lại nghỉ ngơi, thật vất vả có người biết, ngươi cũng không thể ngăn đón ta. Chấm, Mạc Tử Toàn vẻ mặt hắc tuyến, chưa nói không thể dò hỏi nhưng cũng không phải tiến đến trước mặt hỏi như này. Tiểu bao tử nhíu nhíu cái mũi là thật sự bị dọa tới rồi, tiếng nói mang theo khóc nức nở. Ta thật sự đã quên. Góc truyện audio.com, lão ngũ lập tức tay vội chân loạn, nói, ngươi đừng khóc a, ta đi liền, ngươi đừng khóc. Ta nhận sai, Lê Cẩm để tiểu bao tử đi trước tiến vào lều trại, chính mình cùng quản gia nói chuyện hiểu lầm này. Tuy rằng Mạc Tử Toàn thân phận tôn quý nhưng hắn rốt cuộc là tiểu hài tử, Lê Cẩm vẫn là càng tình nguyện cùng người trưởng thành giao lưu. Quản gia vô cùng thông tình đạt lý, nói, hy vọng không cần dọa đến tiểu ca nhi. Đêm đó tướng quân phủ năm tiểu thiếu gia ở tại một cái lều trại, Mạc Tử Toàn đi tiểu đêm nghe được lão ngũ trong lúc ngủ mơ còn ở lẩm bẩm, ngươi đừng khóc, ta cũng không dám nữa. Qua một lát Mạc Tử Toàn trở về ngủ, lão ngũ lại nói, ngươi đôi mắt cũng thật đẹp, cười một cái cho ta xem, ta liền biểu diễn con khỉ vớt trăng cho ngươi xem. Mạc Tử Toàn nhướng mày, dựa vào ánh trăng có thể nhìn thấy nhà mình ngũ đệ dơ lên khóe môi. Qua một lát Mạc Tử Toàn nguyên bản chuẩn bị ngủ, đột nhiên thân mình cứng đờ, Lê Thúc Thúc lều trại cùng nhà mình dựa gần, hắn có lẽ sẽ nghe được đi. Lê Cẩm có thể nghe được lão ngũ nói mớ hay không ai đều không biết được. Chỉ là mấy ngày sau cũng không cho tiểu bao tử đơn độc ra tới cùng chơi đùa. Đoàn người liền như vậy bôn ba 11 ngày cuối cùng có thể nhìn ra xa đến kinh thành. Không có gì bất ngờ xảy ra trước buổi trưa hẳn là có thể vào thành. Phía trước lên đường thời điểm quản gia Tiền Thúc ngẫu nhiên sẽ cùng Lê Cẩm nói chuyện phiếm, nói chút kinh thành đường phố phong mạo. Để tránh Lê Cẩm vừa đến liền trời xa đất lạ chạm vào cái đinh mềm. Khoảng cách cửa thành còn có một đoạn thời điểm Lê Cẩm cũng chủ động đưa ra yêu cầu thoát ly tướng quân phủ đội ngũ. Rốt cuộc hắn chỉ là vào kinh đi thi cử nhân không đạo lý trực tiếp liền ôm tướng quân phủ cây đại thụ này. Quản gia Tiền Thúc cũng là người minh bạch, ở Lê Cẩm xe ngựa thoát đội trực tiếp phân phó những người khác nhanh hơn nện bước rất nhanh liền cùng Lê Cẩm kéo ra chênh lệch. Lão Ngũ mấy lần muốn vén lên bức màn xem chiếc xe ngựa kia tung tích nhưng đều bị nhà hắn đại ca ấn trở về. Đến bây giờ mới thôi, hắn còn không biết tiểu hài tử kia tên gọi là gì đâu. Bàng lão đưa nhà cửa vị trí quả nhiên không tồi, bên trong còn có tướng quân phủ phái tới tôi tớ mỗi ngày quét tước. Lê Cẩm người một nhà buổi trưa vào cửa mỗi cái phòng đều được quét tước không dính bụi trần. Lê Cẩm cho Sa Phu mấy khối bạc vụn tiền thưởng, Sa Phu lập tức liền sáng tỏ chắp tay. Lão gia yên tâm, tiểu nhân tuyệt đối một chữ đều không nói ra ngoài. Làm phiền, tướng quân phủ mua viện tử này thời điểm rất điệu thấp, bàng lão cũng không có tới trụ qua, vì vậy chung quanh hàng xóm cũng không biết chủ nhà thân phận thật sự. Lúc này Lê Cẩm dìu già dắt trẻ dọn tiến vào, bọn họ cũng gần là dựa theo lễ tiết tiến đến chúc mừng mà thôi. Lê Cẩm chắp tay đáp lễ, thuận tiện giải thích chính mình tình huống. Tại hạ Lê Cẩm tự tu chi. Phòng ở này là của thân thích tại hạ tới kinh thành đi thi vì vậy tạm thời mượn dùng một năm. Hàng xóm là Tư Thục tiên sinh, thấy nhiều tóc trắng xóa tân khoa lão cử nhân tới kinh đi thi, Lê Cẩm tuổi trẻ như vậy thật đúng chính là hiếm thấy. Hắn cười nói, xảo chúng ta chung quanh đi thi cử nhân rất nhiều, ngươi hạ thiệp ngày khác đại gia tụ hội. Góc truyện audio.com Hàng xóm thấy Lê Cẩm tuổi không lớn, hài tử cũng đã không nhỏ, một đứa nói chuyện làm việc rất là ngoan ngoãn, một đứa khác tuy rằng ở trong tã lót nhưng thoạt nhìn cũng đến tuổi mở miệng gọi người. Triều đại có khảo chúng tú tài lại cưới vợ sinh con lệ thường, hàng xóm cho rằng Lê Cẩm khi thiếu niên liền khảo chúng tú tài đối hắn một phen khen ngợi. Lê Cẩm cười giải thích, cũng không phải ta là nhâm dần năm tú tài thành ra trước khoa cử ở phía sau. Vậy ngươi định lực cũng thật làm người bội phục. Hàng xóm sau khi trở về thật sâu tưởng tượng mới chuyển đến Lê Tu Chi năm kia mới trúng tú tài, năm nay liền tới kinh thành chuẩn bị thi hội, đây chẳng phải là đại biểu hắn ngắn ngủn 2 năm liền thi đậu cử nhân. Năm trước chính khoa, năm nay ân khoa cũng không biết Lê Tu Chi là năm nào khảo trúng. Nhưng vô luận hắn năm cao trung nào tốc độ này đều có thể nói được là phi thường nhanh. Người một nhà liền như vậy ở kinh thành định cư xuống, nơi này giá hàng so phủ Ninh Hưng muốn cao hơn một nửa nhưng có thể mua được đồ vật chủng loại cũng càng nhiều. Sữa bò, thịt bò, con cua, ở phủ Ninh Hưng trên cơ bản nhìn không thấy, kinh thành đều có. Lê Cẩm chưa hôm đó chỉ mua chút chuẩn bị rau dưa củ quả cùng củi gỗ, dư lại vật trang trí về sau lại đặt mua. Chạng vạng hắn lại viết mấy phong bái thiếp gửi cho kinh thành thư viện cùng văn nhân vòng. Hiện giờ đã 10 tháng đế tính luôn ăn Tết, thời gian Lê Cẩm nhiều nhất cũng chỉ có thể ôn tập chuẩn bị 3 tháng. Kỳ thật thi đậu cử nhân liền không cần câu nệ đi thư viện học tập. Trong tình huống bình thường trước thi hương sẽ bái chính mình trúng cử năm ấy thi hương quan chủ khảo vi sư, vào kinh sau liền đi sư phụ môn hạ bái phỏng. Lê Cẩm cùng rất nhiều bình thường cử nhân tình huống giống nhau, không có bái quan chủ khảo vi sư. Hắn duy nhất sư phụ còn chỉ là dạy học pháp. Nhưng Lê Cẩm vẫn như cũ gửi bái thiếp cho kinh thành văn nhân vòng cùng thư viện. Trong đó cũng có chính hắn khảo cứu. Phải biết rằng văn nhân đều là chú ý khí khái, phía trước ở phủ thành không gửi bái thiếp là Lê Cẩm sai lầm, kinh thành tàng long ngọa hổ hắn cũng không thể tái phạm đồng dạng sai lầm. Liền tính nhân gia chướng mắt hắn là nho nhỏ giải nguyên nhưng chính mình lễ nghĩa phải chu đáo. Tuy nói cử nhân cả nước mỗi 3 năm mới 2.000 người nhưng đại bộ phận người đều là muốn tới tham gia thi hội. Kinh thành văn nhân vòng đối bình thường cử nhân thật đúng là chính là khinh thường nhìn lại. Quả nhiên Lê Cẩm gửi đi ra ngoài bái thiếp trong vòng 3 ngày đều không có bất luận tin tức gì, giống như đá chìm đáy biển. Không nói hồi âm, liền một chút bọt nước cũng chưa bắn tóe ra tới. Lê Cẩm nhẹ nhàng thở ra, hắn lúc này cũng mừng được thanh nhàn. Mỗi ngày ôn thư tưới hoa, viết mệt mỏi ra tới rèn luyện, ngẫu nhiên còn có thể nhìn tiểu bao từ nghiêm túc bối thư, sinh hoạt rất là mỹ mãn. Với hắn mà nói hắn đến kinh thành mục đích chính là vì tham gia thi hội. Mà không phải thông qua yến hội gia hỏa danh khí kết giao bằng hữu. Rốt cuộc chỉ có ngắn ngủn 3 tháng thời gian rất khó làm được hiểu tận gốc rễ. Cho nên đã tới nhiều ngày Lê Cẩm đều là thái độ đoan chính nghiêm túc ôn thư. Câu cửa miệng nói nghiệp tinh với cần, lên đường đã tiêu hao quá nhiều thời gian, lúc này Lê Cẩm càng là đốc xúc chính mình một khắc đều không thể chậm trễ. Góc truyện audio.com Mà Lê Cẩm không biết hắn gửi bái thiếp cho kinh thành thư viện thiếu chút nữa đều phải bị đệ trình đến sơn trường trước mặt. Đảo không phải nói Lê Cẩm danh khí đã ở kinh thành phát dương quang đại, nguyên nhân là phụ trách chiêu sinh 2 vị giáo dụ đối với Lê Cẩm, người này tính chân thật sinh ra hoài nghi. hẳn là vừa lúc trùng tên trùng họ, người này lại cùng biên soạn học vỡ lòng tính kinh Lê Cẩm đến từ cùng phủ thành, không phải chân chính biên soạn giả. Ta cảm thấy chính là bản nhân, cử nhân, phủ Ninh Hưng, Lê Cẩm, 22 tuổi, đều phù hợp, sẽ không có sai lầm. Nhưng phủ Ninh Hưng xa như vậy bọn học sinh phần lớn sang năm mới đến, Lê Cẩm lại là nông gia tử xuất thân làm sao sẽ có tiền bạc tới kinh thành trụ mấy tháng. Chớ khinh thiếu niên nghèo a, lại nói học vỡ lòng tính kinh cùng nông tang tính kinh còn có nhuận bốt phí đâu, đừng cả ngày đem người xuất thân treo ở bên miệng. Vị giáo dụ này cùng Lê Cẩm xuất thân cùng loại, khi thiếu niên ăn quá nhiều thân phận không cao mệt, vừa nghe người khác nói ra thân nhà nghèo liền không có sắc mặt tốt. Một vị khác giáo dụ biết tình huống của hắn cũng không tức giận, giải thích nói. Ta cũng không có nhân xuất thân mà làm thấp đi hắn, chuyện này vẫn là chờ 3 ngày sau giáo dụ nhóm đều tới, lại làm quyết đoán. 3 ngày sau kinh thành thư viện giáo dụ nhóm ngồi vây quanh một đường. Bọn họ tiếp tục thảo luận 3 ngày trước vấn đề, có người tin tưởng đây là bản nhân, mà những người khác cũng cảm thấy, Lê Cẩm hẳn là chỉ là trùng tên trùng họ. Có một vị của cải phong phú giáo dụ bỗng nhiên đứng lên, nói. Đại gia đừng xảo, nghe ta nói một câu. Ta xác định ta có chứng cứ chứng minh người này chính là Lê Giải Nguyên, tác giả của 2 quyển sách này. Chứng cứ gì? Ta Đường huynh là tướng quân phủ tiệm sách trưởng quầy, phía trước học vỡ lòng tính kinh cùng nông tang tính kinh nhuận bốt phí tướng quân phủ đã phái người đưa đến trong nhà vị Lê Giải Nguyên này. Vốn dĩ thời khắc chuẩn bị phản bác người này chỉ là trùng hợp kêu Lê Cẩm mặt khác giáo dụ nhóm. Chấm, không lời nào để nói. Cách chương.